Chương 27, Quỷ dị thiên phú. Không để ý tới 10 đại tông phái tức giận, lúc này biểu hiện triệu thần trên người thiên phú tiềm lực tinh dị tượng rốt cục bắt đầu xuất hiện. Một cái cự đại lại đen nhánh lô đen, đột nhiên từ triệu thần đỉnh đầu bay ra, đem ban đầu kim quang mạnh mẽ thôn phệ. Cùng lúc đó, hướng lên trời sân rộng bốn phía cũng đột nhiên thần tốc tối xuống, dường như tất cả tia sáng đều bị cái này lỗ đen nuốt sống giống nhau. Lỗ đen nuốt tia sáng sau đó, giống như là ăn cái gì đại bổ thức ăn giống nhau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh chóng đại, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ hướng lên trời sân rộng. Bị lỗ đen bao trùm phía sau hướng lên trời sân rộng, hoàn toàn mất đi tất cả tia sáng, toàn bộ hướng lên trời trên quảng trường một mảnh đen nhánh, dường như thiên địa nhật nguyệt đều bị cái này lỗ đen che ở giống nhau. Đây là cái gì? Đây là tinh dị tượng sao? Làm sao khủng bố như vậy? Không có tinh, xuất hiện một cái che khuất bầu trời lỗ đen. Đây là chuyện gì xảy ra? Đại hoàng tử điện hạ thiên phú cũng thật là quỷ dị đi, một cái thôn phệ hết thể lỗ đen cảnh vật gì mang cũng không có. Lẽ nào đây là cái gì không rõ điểm báo trước đang tại mọi người không gì sánh được kinh ngạc, hướng lên trời trên quảng trường bởi vì không có tia sáng mà lòng người bàng hoàng thời điểm. Hướng lên trời bầu trời quảng trường trong hắc động bay ra một viên tinh to lớn. Tinh này tản ra ánh sáng màu tím, giống như là trong bóng tối một bó quang, xua tan lỗ đen hắc ám, chiếu sáng toàn bộ hướng lên trời sân rộng. Viên này tinh to lớn so với trước kia trên quảng trường lộ vẻ hóa tinh thần dị tượng tất cả mọi người tinh, lớn hơn mấy trăm nghìn lần. Nhìn qua tựa như một viên chân chính xa xôi trên trời sao tinh, rớt xuống, huyền phù ở toàn bộ hướng lên trời bầu trời quảng trường giống nhau. Mặc dù là hư ảo, lại làm cho không gì sánh được chân thật cảm giác, khiến người ta có loại nó lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống khủng bố dự cảm. Lớn đại tinh thần toàn thân tản ra ánh sáng màu tím, có loại không gì sánh được tôn quý hoa lệ cảm giác. Làm cho chứng kiến nó mọi người, tâm lý không tự chủ xuất hiện một loại là thần phục tâm tình, có loại quỳ xuống đất hướng bên ngoài triều bái xung động. Phảng phất nó chính là thế gian nhất tôn quý tồn tại, tất cả mọi người hẳn là hướng nó triều bái. Tinh màu tím bên trên còn có một cái sừng lại tựa như lộc, đầu lại tựa như đà, nhãn lại tựa như thỏ, hạng lại tựa như xà, bụng lại tựa như con trai, lân lại tựa như ngư, chảo lại tựa như ứng, trưởng lại tựa như hổ, hai lại tựa như ngưu, cửa bên cạnh có dâu nhiễm, dưới hàm có minh châu, hầu dưới có nghịch lân toàn thân vàng chói lọi, dương nhanh múa vướt, bộc lộ bộ mặt hung ác ngũ trảo kim long chiếm giữ ở phía trên, làm cho cái này vốn là tôn quý tinh, coi trọng càng thêm tràn đầy uy nghiêm ô. Thượng, đây là cái gì? Đây là đại hoàng tử điện hạ thiên phú tiềm lực hình thành tinh dị tượng sao? Làm sao chỉ có một tinh? Lẽ nào đại hoàng tử điện hạ thiên phú tiềm lực chỉ là tinh trần kỳ? Tinh này hạo đại vô cương mặt trên còn có ngũ trảo kim long chiếm giữ, đây là tột cùng đế hoàng chi tướng, làm sao sẽ chỉ là tinh trần kỳ thiên phú? Cắt, cái này cái tinh chính là lại hạo đại vô cương, nó cũng chỉ có một viên. Chính là đan ti không thành chuỗi, một cây làm chẳng nên non, một tinh như thế nào đi nữa mạnh mẽ đại cũng không có tác dụng gì. Nói đúng, căn cứ từ cổ chí kim ghi chép, chỉ có một tinh chúng quy chỉ là tinh trần kỳ thiên phú mà thôi. Chẳng qua đại hoàng tử điện hạ thiên phú dị tượng thực sự có chút quỷ dị. Thoạt nhìn e rằng còn cất giấu cái gì ẩn tình không muốn người biết cũng khó nói. Triệu thần thiên phú tiềm lực hình thành quỷ dị tinh dị tượng, làm cho rất nhiều người ám tự suy đoán. Cái này là cực thanh lão tiên chăm chú nhìn hướng lên trời trên quảng trường tinh màu tím, chau mày, dường như ở nhớ lại cái gì. Còn lại cửu đại tông phái người cũng chăm chú nhìn hướng lên trời trên quảng trường tinh màu tím, nhãn thần lấp loe không yên, âm thầm hoài nghi nói, chẳng lẽ đại hoàng tử có là trong truyền thuyết trưởng thành hình thiên phú thần nhi tinh dị tượng? Tại sao sẽ là như vậy? Lấy tiên thiên hoàng tộc huyết mạch mà nói, thần nhi tinh dị tượng chắc là chỉ huy quần tinh mới đúng. Làm sao sẽ biến thành chỉ có một viên chiếm cứ ngũ trảo kim long cự đại tinh màu tím? Lương hoàng cũng có chút nghi hoặc nhìn tinh trên bầu trời. Bệ hạ, đây là chuyện gì xảy ra? Cung phong đình truyền âm nói. Lương Hoàng lắc đầu, chấm cũng không tin tưởng. Chấm năm đó ở chân tiên điện chắc thí thiên phú lúc, là nửa bước tinh không tinh dị tượng. Hơn nữa có một viên chủ tinh thần chỉ huy quần tinh. Án đại Lương Hoàng thất ghi chép, tiên thiên hoàng tộc huyết mạch tinh dị tượng hẳn là đều là chỉ huy quần tinh mới đúng. Thần nhi tinh dị tượng cũng là một viên to lớn tinh màu tím chiếm cứ ngũ trảo kim long. Thật là làm chấm cũng nhìn không thấu á bệ hạ, thần nghĩ tới một cái khả năng. Cung Phong Đình đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nói mau đại hoàng tử điện hạ thân đồ tiên thiên hoàng tộc huyết mạch cùng tiên thiên linh hồn, có phải hay không là cái này lưỡng chủng tuyệt thế thiên phú ở dung hợp một chỗ lúc, xảy ra càng thêm kỳ lạ biến hóa, khiến cho đại hoàng tử điện hạ thiên phú biến thành trong truyền thuyết cái kia thiên phú. Cung Phong Đình có ý riêng nói. Ngươi là nói, trong truyền thuyết trưởng thành hình thiên phú lương hoàng chân mày cau lại. Không sai, Cung Phong Đình gật đầu. Ừ, cũng không phải là không có khả năng này. Lương hoàng trầm ngâm một hồi. Nếu như đại hoàng tử điện hạ thật là trong truyền thuyết trưởng thành hình thiên phú, vậy ngay cả tinh giả tu luyện trở ngại lớn nhất, hóa tinh niết diệt cũng ngăn cản không được đại hoàng tử điện hạ rồi. Cung Phong Đình giọng nói có chút kích động. Không đúng, thần nhi đây không phải là trưởng thành tính thiên phú. Chấm nghĩ tới. Ở Thái Tổ Lăng Mộ Trung có ghi chép, cái tinh kia là sao tử vi, được xưng là đế hoàng tinh sao tử vi. Thần nhi thiên phú làm sao sẽ biến thành cái này? Lương hoàng đang chuẩn bị gật đầu, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc này, Thanh Hư Thái Thượng Đạo Cực Thanh Lão Tiên cũng nghĩ lại tới chính mình trước đây thấy qua môn phái bí điển chung ghi lại nhất kiện QNZ hiện tại rất giống tình huống. Chúc mừng Lương Hoàng bệ hạ, Đại Hoàng tử Điện Hạ Thiên Phú có thể nói là chưa từng tuyệt luân a, ngay cả trong truyền thuyết tinh quan tâm, Đại Hoàng tử Điện Hạ cũng có thể được, xem ra Đại Hoàng tử Điện Hạ thật là thế gian kỳ tài vậy. Cực Thanh Lão Tiên nhìn một cái Lương Hoàng, giả vờ kinh ngạc thở dài nói. Giọng nói lại tràn đầy nồng nặc phúng đâm Lương Hoàng sắc mặt trở nên rất khó coi. Thinh quan tâm, nguyên lai là như vậy. Một ít lịch sử đã lâu tông phái, như Thương Long giới hai điện, ba cung trong nháy mắt phản ứng kịp. Thinh quan tâm đó là cái gì? Quỳ Thủy Kiếm Tông trăm dặm lão tổ nghi ngờ nói. Quỳ Thủy Kiếm Tông sáng lập thời gian quá ngắn, nội tình phương diện kém xa tít tắp nhất sạch, hai điện, ba cung. Cho nên có chút viễn cổ bí văn, bọn họ cũng không biết. Cầu thả cầu vô tốt.